Tế Thuyết Hồng Trần, chương 43, lấy mạng đền thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, trên người Cổ Vân Thông thậm chí có một trận sóng khí nổ tung. Hai quan sai vốn cũng miễn cưỡng chế trụ hắn thoáng chốc bị chấn động vài bước. Cũng là lúc này bên ngoài đã có bốn gã quan sai chạy tới. Rầm rầm, một sợi xích sắt bắn vào phòng giam, trong nháy mắt ôm lấy eo Cổ Vân Thông. Quan sai bên ngoài hai chân tụ lực một trận rồi hung hăng túm lấy. Phanh, Cổ Vân Thông một thân thịt thừa nặng nề ngã sấp xuống, mặt đất như chấn động hai cái. Ngay sau đó, bốn người cùng tiến vào phòng giam, tính cả hai người trước đó, lần lượt chế trụ tứ chi và đầu Cổ Vân Thông, một người khác phi thân lên, một chiêu thiên quân rơi xuống người Cổ Vân Thông. Chuyện gì xảy ra, không biết, Cổ Vân Thông giống như chúng ta vậy, đè hắn lại. Đây có thể là muốn yêu nhân hạ thấp đầu, phong bế hắn toàn thân đại huyệt. Vài tên quan sai giơ tay ra, ngưng tụ nội lực nhanh chóng điểm liền tất cả huyệt đạo trên dưới Cổ Vân Thông chu. Một lát sau, bọn họ cảm giác được động tĩnh dưới thân nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn không dám lơi lòng. Thành công rồi sao? Không biết, lại có quan sai thủ vệ bên ngoài vọt vào, nhìn thấy loạn tượng trong lao kinh ngạc lên tiếng. Làm sao vậy? Gì? Trên người Cổ Vân Thông sao có thể? Mọi người trong lòng cả kinh, nhìn kỹ về phía Cổ Vân Thông, phát hiện lúc này làn da trên người hắn dần dần trở nên đỏ bừng, mơ hồ có một số chỗ phồng lên. Tình huống không thích hợp, mau đến miếu Thành Hoàng huyện Nguyên Giang lấy cho thơm tới đây, chậm sẽ không còn kịp nữa. Một gã quan sai Nguyệt Châu bắt lấy nha dịch huyện Nguyên Giang bên cạnh quát. Miếu Thành Hoàng ở đâu? Ở Thành Bắc, ta mang ngươi đi, nhanh! Mấy người hỏa tốc lao ra khỏi địa lao, thẳng đến miếu Thành Hoàng mà đi, mà người trong địa lao lòng nóng như lửa đốt, tên quan sai chỉ huy kia lập tức lại phân phó nha dịch huyện Nguyên Giang khác. Tìm nước lạnh và rượu mạnh, nhanh chóng mang tới. Được, nhà dịch địa lao huyện Nguyên Giang luống cuống tay chân vọt ra ngoài, nước lạnh dễ làm, rượu mạnh lại không còn, mà tình huống trong địa lao Cổ Vân Thông trong khoảng thời gian ngắn càng thêm quỷ dị. Ngào hống, sáu gã quan sai gắt gao ngăn chặn Cổ Vân Thông, nhưng thân thể dưới thân chân đang run rẩy rất nhanh, một cỗ lực đạo đáng sợ nổi lên trong người hắn. Không xong, không đè được nữa rồi, đứng vững, giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đã xuất hiện ở ngoài địa lao, ở khoảng cách này, hắn lập tức cảm giác được một trận không hiểu khí tức, bên người đi theo Dạ Du Thần đồng dạng cau mày. Sau đó linh khí trong người Dịch Thư Nguyên khẽ động. Hóa thành một đạo gió mát thổi về phía phòng giam, cho dù là lần đầu tiên vận dụng, liền ở dưới tình huống không dấu vết sử dụng thủ thuật che mắt, chính là tùy phong khứ, có vài phần ngự phong chi đạo. Sau khi phát hiện trong lúc hoảng loạn có nha dịch căn bản không nhìn thấy mình, Dịch Thư Nguyên cũng hiểu được thủ thuật che mắt của mình đã thành công. Đừng nói là nha dịch bình thường, chính là Giả Du Tuần cũng thiếu chút nữa không chú ý tới Dịch Thư Nguyên. Chỉ là cảm giác được bỗng nhiên nổi lên một trận gió, Dịch tiên sinh bên cạnh sẽ không thấy tăm hơi, nhưng hắn dù sao cũng là quỷ thần, lập tức ý thức được Dịch Thư Nguyên thi pháp đi qua, cho nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Thư Nguyên dưới chân không ngừng, đem che mắt pháp cùng võ công thân pháp kết hợp, thân hình phảng phất trở nên mơ hồ, mấy bước đã vượt qua khoảng cách tương đối đến địa lao bên trong. Mang theo một trận gió trực tiếp thổi đến địa lao cuối cùng. Vừa đến đây, thủ thuật che mắt cũng trực tiếp hóa thành một lá che mắt, đồng dạng khiến một đám nha dịch xem nhẹ sự tồn tại của Dịch Thư Nguyên, ngược lại đi theo Dạ Tuần Du rốt cục có thể nhìn thấy hắn, tuy rằng cũng tương đối mơ hồ. Hả, nhìn thấy bộ dáng này của Cổ Vân Thông, Dịch Thư Nguyên không khỏi kinh nghi bất định, lại nhìn về phía trong lao, Hà Hân trốn ở góc tường cũng là vẻ mặt không biết làm sao. Hiển nhiên cũng không phải nàng gây nên. Dùng sức. Còn mẹ nó, tên Cổ Vân Thông này, sao lại chúng ta rồi? Vài tên Nguyệt Châu quan sai lúc này căn bản không phát hiện Dịch Thư Nguyên tồn tại. Toàn bộ tinh lực đều đang ứng đối Cổ Vân Thông. Bọn họ mỗi người nội lực kích động, sắc mặt đều chướng đến đỏ bừng. Tình huống này Dịch Thư Nguyên cũng không biết làm sao bây giờ. Nhìn về phía Dạ Du Thần bên cạnh, mà người sau cau mày nói. Dịch tiên sinh. Sợ là có tâm thuật bất chính yêu nhân thuật sĩ cách làm, tuy là bất nhập lưu đường nhỏ lại ghê tởm dị thường. Tiên tu, chấm, vừa nghe đến yêu nhân cách làm, Dịch Thư Nguyên trong lòng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ ta chính đạo tiên tu còn chưa gặp qua, trước tiên đụng phải là tà đạo. cũng không phải tiên tu, chẳng qua là một ít thuật sĩ bất nhập giang hồ. Đúng lúc này, trên người Cổ Vân Toàn nổ tung một tầng khí lãng. Phanh, phanh, phanh, a, ách a, ba gã quan sai bị trực tiếp đánh bay, ba người khác miễn cưỡng ổn định. Cũng là giờ khắc này Dịch Thư Nguyên động, hắn một bước bước ra, thân hình giống như cá, xẹt qua một đường cong, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân Thông. Vừa rồi trong nháy mắt Cổ Vân Thông chấn khai tất cả huyệt đạo, Dịch Thư Nguyên cũng cảm giác được trong cơ thể hắn mấy đạo không tầm thường khí tức, bằng vào cảm giác, tựa hồ khí tức này thập phần rời rạc, cũng không cường đại. Bất luận như thế nào, Cổ Vân Thông không thể xảy ra chuyện. Giống như là hai mắt có thể nhìn thấy, Dịch Thư Nguyên nhanh như chớp xuất thủ, một chỉ điểm ở mi tâm Cổ Vân Thông, thân hình to lớn trong phút chốc bất động, chỉ điểm tiếp theo điểm ở trong lòng, lại một chỉ điểm ở đan điền. Ba ngón tay qua đi, thân thể Cổ Vân Thông lay động một chút ngã về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên ánh mắt ngưng tụ, một cái xoay người tránh đi, nội lực cùng linh khí giống như du long hội tụ bàn tay, cho dù đối diện là du thần trong miệng. Bất nhập lưu, người, nhưng lần đầu tiên pháp thuật đối kháng để cho hắn hết sức khẩn trương. Ngay sau đó, Cổ Vân Thông ngã xuống, một trường hội tụ linh lực bị Dịch Thư Nguyên trở tay hung hăng vỗ vào lưng Cổ Vân Thông. Phanh, một trường qua đi, theo Cổ Vân Thông ngã xuống, toàn bộ địa lao đều giống như có một loại chấn động ảo giác, tà khí trên người Cổ Vân Thông trong mắt Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng như bụi bặm bị chấn tán. Điều này cũng làm cho Dịch Thư Nguyên hơi sừng sốt, so với trong tưởng tượng yếu hơn nhiều a, thời khắc sớm hơn một chút, trong một nơi âm hàn cách thị trấn mấy dặm, xung quanh có bóng cây che khuất, bụi cây che chắn, vị trí ước chừng mấy thước vuông cắm đầy cờ nhỏ, trung tâm đang bày một cái pháp đàn. Ngồi trên bồ đoàn phía sau đàn là một người trung niên mặc pháp y màu đen nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi đất trống phía trước pháp đàn, một hài tử có vài phần giống Giả Vân Thông bị bịt miệng che mắt cột ở nơi đó. Trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ, da thịt trên người phồng lên một mạch máu giống như run đất. Người mặc pháp y màu đen hai tay không ngừng vung vẩy, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Bên ngoài tiểu kỳ thì có mấy người đang nhíu mày quan sát. Đường chủ, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi huyện nha? Cái kia nha môn bên trong thủ bị có thể mạnh bao nhiêu? Tập kích nha môn tội đồng mưu phản, nếu bị phát hiện chuyện kia liền thật lớn. Hư, Tẫn Thanh, giờ phút này hắc y nhân tựa hồ đang đến thời khắc mấu chốt. Ô nha nha nha, cho ta. Hắc y nhân này một câu còn chưa nói xong, đột nhiên một loại cực đoan cảm giác nguy cơ sinh ra. Nhắm mắt trong bóng tối phảng phất, nhìn thấy một đạo bàn tay hình dạng bạch quang trong phút chốc hiện lên. Ầm ầm, phảng phất như tiếng sấm nổ vang, một vài thứ trên pháp đàn trực tiếp nổ tung, hắc y nhân này lại càng như bị trọng kích, cả người bay ngược ra ngoài 4-5 trượng. Phanh, một chút nặng nề nện trên mặt đất, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắc y nhân trên mặt đất co quắp không thể động đậy. Biến hóa này tới quá nhanh. Người vây xem ngây người một chút mới kịp phản ứng, lập tức hướng người áo đen phóng đi. Trong địa lao, Dịch Thư Nguyên vốn còn có chút ngây người, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, tựa như ở trong lòng mơ hồ nghe được tiếng sấm nổ vang. Thậm chí tại nghe thấy tiếng vang kia một khắc, tựa như có thể bằng vào loại cảm thụ này đáp lại ở trong đầu khắc ra một loại hình ảnh, giống như thấy được một nhóm nhỏ người mơ hồ, càng cảm nhận được trên người khí tức. Không phải ảo giác, quả thật không mạnh. Hơn nữa rất gần. Có ý niệm này, Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt liền cấp tốc rời khỏi địa lao. Nội tâm phấn khởi cùng khẩn trương, Dịch Thư Nguyên theo bản năng đem khinh công thân pháp cùng thủ thuật che mắt vận dụng đến cực hạn, giờ khắc này hai cái lại cơ hồ tuy hai mà một. Thân như gió lôi động, giống như cuốn mây tàn, giờ phút này đã không phải là thủ thuật che mắt cùng khinh công thân pháp đơn thuần như vậy. Dịch Thư Nguyên tựa hồ cũng nhận ra loại chỗ đặc thù này. Nguyên bản vừa rồi cũng đã mơ hồ có được, giờ phút này càng là nhất tâm lưỡng dụng một đường thôi diễn biến hóa, thân hình triệt đề hóa thành một trận cuồng phong thổi ra huyện nha, cuốn qua các nóc nhà huyện Nguyên Giang, một đường thổi về phía nam. Âm ti du thần đem hết toàn lực đuổi theo phía sau, thế nhưng cũng chỉ có thể cảm giác được một trận cuồng phong đi xa, trừ đó ra vừa không nhìn thấy, cũng đuổi không kịp. Ở sắp đến tường thành vị trí, khí tức trong cơ thể Dịch Thư Nguyên bốc lên. Nhảy lên không như phi yến, đến chỗ cao vậy mà bay lên hơn 10 trượng có thừa, thân thể nhẹ nhàng giống như dẫm lên gió, trượt về phía ngoài thành. Khoảng cách hơn 10 dặm chỉ 20-30 hơi thở, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã tới. Mọi người nơi âm hàn lúc này còn đang khiếp sợ tình huống đột phát trên pháp đàn, nhao nhao ở bên cạnh pháp sư áo đen kêu to. Pháp sư, cái này lấy mệnh chống thuật có phải thành công hay không? Đã có kết quả với đám người Cổ Vân Thông chưa? Pháp sư, hắc y pháp sư dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng khóe miệng không ngừng tràn máu. Nói năng lộn xộn thậm chí nói cũng không rõ ràng lắm, trong miệng ho bọt máu, có vẻ cực kỳ thống khổ. Có, cao, gao, khủ, cao nhân, phi, nhân gian, kỳ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là, ách khủ, yên, tiên, ta, ách qua a. Pháp sư áo đen gắt gao tung ống quần một người bên cạnh, tựa hồ là muốn đứng lên. Một đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm phương hướng huyện Nguyên Giang, vẻ mặt đều là khát vọng. Người ngoài cho rằng hắn không cam lòng không thể đắc thủ lại bị cắn trả. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, cỗ tiên linh chi khí mênh mông kia, không phải phàm nhân như mình có thể có, chỉ có thể là tiên nhân có chân tiên pháp. Không nghĩ tới cả đời mình, lại là dùng loại này buồn cười lại hoang đường phương thức tiếp xúc đến chân tiên nhân, hơn nữa ngay tại hơn 10 dặm bên trong tòa thị trấn kia. Cơ hồ gần trong gang tấc. Mặc dù pháp sư áo đen tự biết sắp chết, thậm chí hồn phách cũng bắt đầu tan rã, nhưng hắn rất muốn đi đến gặp tiên nhân, cho dù chỉ là gặp mặt một lần, rất muốn ta, không cam lòng. Chính vào giờ phút này, Dịch Thư Nguyên cũng đã tới gần, hắn thấy được bên kia có người, nhưng hắn thôi diễn tới thời khắc mấu chốt, có chút không dừng lại được, chỉ có thể mang theo một trận cuồng phong gào thét thổi tới. Hô. Đám người này không khỏi đưa tay che chắn, có người thậm chí bị thổi lui về phía sau vài bước. Gió lớn quá, sao lại đột nhiên nổi lên một cơn gió như vậy? Cẩn thận, trong gió có người. Dịch Thư Nguyên tới nơi này thời điểm, nội tức rốt cục tản đi, cũng triệt để ở trong gió hiện ra thân hình, khăn trùm đầu cũng lại một lần nữa bị thổi đi. Ở trong mắt người ngoài, chỉ thấy chung quanh cành cây lắc lư lá rụng lật cuộn, một vị mơ hồ thân ảnh đứng ở trong gió. Quần áo cùng tóc mai ở không trung loạn vũ, quả thực không giống phàm trần trung nhân. Nhưng dưới tình huống này, phản ứng bản năng của mấy người chính là người tới là địch không phải bạn. Ra tay, dẫn đầu một người quát lớn một tiếng, tụ lại toàn thân nội lực tung người vung trường đánh Dịch Thư Nguyên. Mấy người khác phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cơ hồ lập tức muốn xông tới, cũng có người rút ra binh khí chia làm mấy đường lên thế giáp công. Dịch Thư Nguyên lần đầu tiên dùng loại này tự nghĩ ra cực đoan phương thức chạy đi, hiển nhiên chưa thể hoàn toàn nắm giữ cùng khống chế tốt, vừa mới nhất thời thoáng có chút cấp tiến, thế cho nên giờ phút này khí tức cuồn cuộn linh khí dung truyền. Lúc này mới đứng vững đã thấy một người phá không công tới, kình phong cùng khí thế vừa nhìn đã biết là cao thủ, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vận kình vung trường đánh tới. Phanh, song trường tương kích mang theo một tiếng nổ vang như kim thạch. Một đạo khí lãng nhấc đất cuốn lá từ bàn tay Dịch Thư Nguyên cuồn cuộn mà ra, càng quét đến một người khác giống như cỏ khô trong gió. Ách, người cầm đầu gân cốt tay phải đều gãy, xương cánh tay đâm thủng khuỷu tay mà ra, mang theo tiếng kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, nhưng người ở trên không trung phun máu lại khàn cả giọng hô to. Tiên thiên chân khí, cách trương.